Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, chương 302, Lý Thái ăn cắp bản quyền tương tiến tửu. Đông Cung, đường môn rốt cuộc là làm việc như thế nào? Hôm qua bản cung theo phụ hoàng đi tới Mặc Châu Thành. Vốn tưởng rằng có thể xem Lý Thái chuyện cười. Không nghĩ tới Hoa Thanh Hành cung bình yên vô sự không nói. Còn để Lý Thái lại đại đại phong quang một cái. Liền ngay cả Khổng Sư cũng bị tức thỏa đáng trận thổ huyết. Lý Thừa Càn tức giận đối với Trường Tôn Tường nói. Bây giờ ở trong thành Trường An đường môn đệ tử. Đã một cái cũng không tại. Liền ngay cả đường chủ đường Ninh cũng biến mất không còn tăm hơi vô tung. Xem ra có thể đường môn đệ tử đã tất cả đều chết ở Mặc Châu Thành bên trong. Trường Tôn Tường đối với Lý Thừa Càn nói. Hôm qua phụ hoàng đã hạ chỉ. Đem mới xây Mặc Châu Thành quân chính đại quyền. Toàn bộ giao cho Lý Thái. Đồng thời để bản cung đi tới Lạc Dương chấp trưởng quân chính. Lý Thừa Càn đối với Trường Tôn Tường nói. Hoàng thượng ý tứ chẳng lẽ là. Chuẩn bị khảo hạch thái tử cùng Ngụy Vương, xem ai có tư cách hơn chấp trưởng thiên hạ không được. Trường Tôn Tường giật mình nói, có thể nói, bây giờ Lý Thái đã nguy hiểm cho đến bản cung. Phụ hoàng bất cứ lúc nào có thể phế bỏ bản cung thái tử chi vị. Sau đó lập Lý Thái vì là Đông Cung thái tử. Lý Thừa Càn nghiến răng nghiến lợi nói, thái tử điện hạ. Chỉ cần chúng ta đem Lạc Dương thành quản lý tốt, hoàng thượng không chỉ sẽ không phế thái tử, trái lại còn sẽ đối với thái tử càng thêm coi trọng. Hơn nữa cách mở Trường An thành, có một ít chuyện càng lợi cho thái tử. Đỗ Hà đối với Lý Thừa Càn nói, thái tử điện hạ, bây giờ Ngụy Vương có Mặc Môn, hơn nữa Mặc Môn hiện hữu lực lượng, đã toàn bộ tập hợp ở Mặc Châu thành. Vì lẽ đó thái tử muốn cùng Lý Thái đối kháng, nhất định phải đem chính mình lực lượng, toàn bộ tập trung đến Lạc Dương thành. Trường Tôn Tường đối với Lý Thừa Càn nói, thái tử điện hạ, Mặc Châu thành là một tòa mới xây thành trì, cần đầu tư cự đại tài lực cùng vật lực, mà Lạc Dương lại là một cái phồn hoa đô thị. Có thể nói, thái tử điện hạ đã chiếm tiên cơ. Đỗ Hà đối với Lý Thừa Càn nói, thay bản cung truyền lời cho đường môn, để bọn hắn phái người đến Lạc Dương thành, văn phòng muốn dùng bọn họ tổ kiến một nhánh đặc thù quân đội. Nhân số tuyệt đối không thể thấp hơn 500 người. Lý Thừa Càn đối với Trường Tôn Tường nói, bên này Lý Thừa Càn bắt đầu điều binh khiển tướng, đem chính mình thế lực hướng về Lạc Dương thành rời đi. Mà trong hoàng cung Lý Thế Dân, chính hưởng thụ lấy Trưởng Tôn Vô Cấu xoa bóp. Trưởng Tôn Vô Cấu một bên nắm bắt Lý Thế Dân vai. Một bên nhẹ giọng nói ra, nhị lang, khó nói người Trần Quyết nhất định phải không được. Phụ hoàng nói đúng, muốn để đại đường thiên thu vạn đại, vậy thì nhất định phải có một cái 10 phần thích hợp người. Đến kế thừa cái này đại đường hoàng vị. Thế nhưng ta chỉ có thể lựa chọn ta người thừa kế. Sau đó người thừa kế, ta nhưng không cách nào khống chế. Vì lẽ đó nhất định phải tìm tới một cái địa phương tốt phương pháp. Dùng cái này tới chọn đại đường tân quân. Lý Thế Dân đối với Trưởng Tôn Vô Cấu nói. Thế nhưng cứ như vậy, rất có thể để bọn hắn ủng binh tự lập. Đến thời điểm đó chỉ sợ là một cái đuôi to khó vẫy kết cục. Trưởng Tôn Vô Cấu ngẫm lại rồi nói ra, kỳ thực coi như để bọn hắn ở lại bên cạnh ta. Bọn họ muốn được võ làm trái sự tình, ta cũng không có cách nào ngăn cản. Lý Thế Dân nói, vậy nhị lang sau này chuẩn bị đi như thế nào làm đây? Trưởng Tôn Vô Cấu đối với Lý Thế Dân hỏi, Lý khác cùng bên trong, về cũng đều đi ra ngoài học hỏi kinh nghiệm đi, nếu đều là con trai của ta. Nên cho bọn họ thời cơ. Lý Thế Dân đối với Trưởng Tôn Vô Cấu nói. Kỳ thực ta lẽ ra không nên tham dự chính sự. Thế nhưng nhị lang quyết định như vậy. có phải hay không đối với mấy đứa trẻ? Có một chút quá tàn nhẫn đây. Trưởng tôn Vô Cấu đối với Lý Thế Dân nói. Cho tới nay, trưởng tôn Vô Cấu ở Lý Thế Dân trước mặt chỉ là lắng nghe. Xưa nay không có phát biểu quá một lần chính mình kiến nghị. Nguyên nhân chính là trưởng tôn Vô Cấu làm ra. Hậu cung không được tham chính đại biểu. Vì lẽ đó Lý Thế Dân hậu cung Tần Phi. Không có một cái nào dám vọng luận chính sự. Càng không dám tùy tiện đi cấu kết ngoại thần. Liền ngay cả chính mình nhà mẹ đẻ tặng quà. Cũng không dám tùy tiện tiếp thu. Ta đương nhiên biết rõ. Thế nhưng là ai bảo bọn họ sanh ở hoàng gia đây? Lý Thế Dân thở dài nói. Lỗ Quốc công phủ. Ta nói Lỗ Mũi Châu lão đạo. Chúng ta mấy người này. Bổ sung vào ngươi nội tâm nhiều. Và hoàng thượng đi lại tương đối gần. Ngươi cũng biết hoàng thượng trong hồ lô đến cùng bán thuốc gì. Trình Giảo Kim đối với Từ Mậu Công. Hỏi. Chuyện này hẳn là từ Ngụy Vương dẫn lên. Hắn làm ra biểu hiện đến chồng loại, nếu so với Thái tử Lý Thừa càn mạnh hơn rất nhiều. Từ Mậu Công nói, nếu cảm thấy Lý Thái tiểu tử kia so với Thái tử mạnh, vậy thì phế Thái tử, để Lý Thái tiểu tử kia đi làm Thái tử không phải xong. Hà tất còn như thế đại phí hoảng hốt đây. Trình Giảo Kim không giữ mồm giữ miệng nói, trước tiên không nói phế dài lập ấu chính là tối kỵ. Chỉ nói riêng Lý Thừa Càn thực lực, cũng tuyệt đối không thể coi thường. Bây giờ Thái tử 10 xuất lực chiến đấu, tuyệt đối không thể so Đại Đường 16 vệ kém bao nhiêu. Hơn nữa bây giờ Lý Thừa Càn lại lấy được Nho Môn, có thể nói, bây giờ Thái tử Điện Hạ ở trong triều đình, đã có nhất định quyền nói chuyện. Từ Mậu Công nói, theo ta thấy, hay là hoàng thượng thiên vị Thái tử Lý Thừa Càn, bằng không làm sao sẽ đem Đông Đô Lạc Dương. Như vậy một tòa phồn vinh thành thị giao cho hắn. Cái này ở trên khởi điểm, hắn Lý Thừa Càn liền chiếm tiên cơ. Trình Giảo Kim bĩu môi rồi nói ra. Tuy nhiên Đông Đô Lạc Dương hết sức phồn hoa, thậm chí không thể so Trường An thành kém bao nhiêu. Thế nhưng đây cũng là to lớn nhất tai hại. Bởi vì Lạc Dương thành thế lực đã thâm căn cố đế. Tần Quỳnh mở miệng đối với Trình Giảo Kim nói. Tần Nhị Ca nói không tệ. Mà Ngụy Vương Mặc Châu Thành mặc dù là mới xây chi thành. Thế nhưng một lòng thành chỉ kiến thiết xong xuôi. Sẽ là bền chắc như thép. Quý Chỉ Cung nói. Dựa vào Ngụy Vương tài lực. Muốn đem Mặc Châu Thành phát triển. So với Lạc Dương có quan hệ tốt cũng không khó khăn. Mấu chốt là không biết Ngụy Vương tâm lý rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Từ Mậu Công nói, tiểu tử này cốt linh tinh quái, ai có thể biết rõ trong lòng hắn muốn điều gì. Bất quá ở chúng ta rời đi Mặc Châu Thành thời điểm, hắn ngược lại là có một vật giao cho ta. Trình Giảo Kim đối với Từ Mậu Công nói, không biết Ngụy Vương giao cho ngươi là ai? Từ Mậu Công đối với Trình Giảo Kim hỏi. Chính là một bộ tranh chữ mà thôi. Trình Giảo Kim sau khi nói xong, liền đi đem Lý Thái giao cho hắn bộ chữ vẽ kia. Với tay cầm, Từ Mậu Công tiếp sau đó đi tới. Chậm rãi đem mở ra. Chỉ thấy trên đó viết một bài thơ. Quân bất kiến hoàng hà chi thủy thiên thượng lai. Bôn lưu đáo hải bất phục hồi, quân bất kiến cao đường minh kính bi bạch phát, chiêu như thanh ti mộ thành tuyết, nhân sinh đắc ý tu tẫn hoan, mạc sử kim tôn không đối nguyệt, trời sinh ta tài tất hữu dụng, thiên kim tan hết còn phục tới, phanh dương tể nghiêu thả vi nhạc, hội tu nhất ẩm tam bách bôi, sầm phu tử, đan khâu sinh, tương tiến tử. Bôi Mạc Đình, cùng quân ca một khúc, quân vì ta nghiêng tai nghe, trung cổ soạn ngọc bất túc quý, chỉ mong dài say không muốn tỉnh, cổ lai thánh hiền giai tịch mịch, chỉ có uống người lưu kỳ danh, Trần Vương Tích thì yến bình nhạc, đấu tửu thập thiên tứ hoan hước, chủ nhân như thế nào nói thiếu tiền, kính cần cô lấy đối với quân rót, ngũ hoa mã, thiên kim cừu.